Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, chương 98 Tâm Hình Thảo. A, mắt thấy Ba Chốc bộ pháp có chút hỗn độn, chống đỡ đến càng ngày càng cố hết sức. Mấy người nghe được rừng rậm trung truyền ra gầm lên giận dữ. Lúc sau, thùng thùng, đạp âm thanh động đất vang lên. Cùng với mà đến còn có đông đảo cây cối bẻ gãy thanh âm, đơn giản thô bạo. Như là một đầu đấu đá lung tung cự thú. Juggernaut làm lơ địa hình. Ở trong rừng liền bắt đầu gia tốc, Juggernaut ở chạy vội trung cơ bắp lần thứ hai phồng lên một vòng. Nửa người giáp căng đến căng phồng. Trên đầu mang có chút buồn cười hình tròn kim loại mũ giáp. Đầu bị bao vây đến kín mít. Ở cực đại mũ giáp làm nổi bật hạ có vẻ đôi mắt có điểm tiểu, từ trong rừng cây lao ra Juggernaut. Bước chân không ngừng, ngược lại lại nhanh một phân. Hắn dùng hung tàn ánh mắt nhìn chằm chằm Storm. Tựa hồ tưởng đem cái này địch nhân nghiền thành bột phấn, cùng với thô nặng bước chân. Juggernaut tiếp tục gia tốc. Tự thân 800 kg thể trọng ở tăng tốc độ dưới như là một đầu cuồng bạo tê giác. Thẳng tắp đối với chiến trường vọt tới, cút ngay. Storm chưa thấy qua Juggernaut, cũng không biết cái gì ma thần Sith Chak. Nàng không thích người tới. Đối phương trong thân thể ác ma khí vị làm nàng một trận ghê tởm. Điều động trong cơ thể ma lực, kết hợp tự thân dị năng. Từ không trung dẫn tiếp theo nói thùng nước phẩm chất to lớn tia chớp mãnh liệt tàn sát. Bừa bãi, giống một đạo lợi kiếm, cắt qua không trung, lôi ra một cái chói mắt ánh sáng cùng với tiếng gầm rú. Thẳng tắp đến nện ở Juggernaut trên đầu, ầm vang, một tiếng bạo vang. Bởi vì khoảng cách thân cận quá, ở đây mọi người trong lúc nhất thời đều bị chấn được mất đi thính giác cùng thị giác, Storm mỗi ngày. Cùng này đó tia chớp giao tiếp, nàng trợn trắng mắt bị động kỹ năng có thể không tổn hao gì nhìn đến các loại lôi điện tự nhiên. Hiện tượng, ở nàng kinh hãi mặc danh trong ánh mắt phát hiện Juggernaut chưa thương mảy may. Thậm chí đối phương tốc độ đều không có đã chịu một tia trở ngại. Ngược lại lại gia tăng rồi một phân, Storm lực công kích cường đại. Điểm này không hề nghi ngờ, nhưng là nàng thuộc về điển hình pháp sư pháo đài. Công cao phòng thấp, kỹ năng đọc điều thời gian trường, đối mặt nguyên bản cao 3 mét. Chạy động trung hình thể lại tăng lên số phân, thoạt nhìn có 4 mét cao, giống như cự sơn giống nhau đè xuống Juggernaut. Storm lập tức ý thức được chính mình độ cao quá thấp, vội vàng kéo lên cao độ. Đáng tiếc nàng là dựa vào sức gió phi hành, từ khống chế lôi điện chuyển tới khống chế sức gió. Trong lúc cấp thiết căn bản phi không đứng dậy, mắt thấy liền phải bị đâm thành một bãi huyết nhục. Chắc giáo thụ cũng không nhận ra được thời điểm. Storm tân nhận hảo khuê mật Daisy kéo nàng một phen, Daisy đại khái hiểu biết Juggernaut năng lực. Nàng biết cứng đối cứng mấy người cùng nhau thượng đều không phải đối thủ. Sớm liền dùng tần suất ở chú ý đối phương, nguyên bản kế hoạch là cứu Black Panther. Hiện giờ chỉ có thể thay đổi kế hoạch. Nàng sức bật toàn diện khởi động, thân thể như một cây rời cung mũi tên nhọn, hai bước ra tốc liền đến Storm bên người, chạy lấy đà nhảy lấy đà liền mạch lưu loát, giữ chặt đối phương hướng mặt bên đánh tới, Daisy mỗi ngày tính toán truyền tống. Trong bất chi bất giác toán học năng lực tăng nhiều, mấy cái lực nàng đều tính toán đến cực kỳ chuẩn xác. Tự thân tốc độ hơi hơi hàng hai phân, làm quá chính diện đánh sâu vào. Mắt thấy Juggernaut xoa hai người chạy đi ra ngoài, thật lớn đánh sâu vào dư ba có một ít tác dụng ở hai người trên người. Storm thể chất chính là không thể chất. Không chú ý thời điểm một viên đạn là có thể lược đảo, hiện giờ bị Daisy kéo ra chính diện. Nhưng vẫn là đã chịu một bộ phận đánh sâu vào dư ba. Storm, oa, một tiếng phun ra một mồm to huyết. Đường trường trọng thương ngất qua đi, Daisy chính là vì làm Wakanda cho nàng ăn tâm hình thảo. Cũng không có làm bất luận cái gì phòng ngự động tác. Ngạnh ăn một lần đánh sâu vào dư ba, sở dĩ kéo lên Storm. Là sợ đối phương thấy chết mà không cứu. Làm Black Panther thanh mai trúc mã. Lão quốc vương con dâu tương lai. Tương lai vương hậu, bọn họ tổng sẽ không làm lơ đi. Cứu một cái là cứu. Tiện thể mang theo nàng Daisy nói vậy cũng có thể. kế trứng kho cùng áo hắc tử lúc sau. Nàng lại từ Storm trên người xả tới rồi tầng thứ ba da đen. Ở nàng phỏng trường, làm thân châu phi nhân sĩ. Lại là mấu chốt thời gian điểm hai bên nhịp cầu. Black Panther loại này chính nghĩa nhân sĩ cứu chính mình tỷ lệ rất cao. Nếu hắn không cứu, Daisy chỉ có thể cường đoạt. Cái kia dù sao cũng là hạ sách cùng da mỏng nhân đại Storm bất đồng. Thân thể của nàng tố chất nhưng mạnh hơn nhiều. Juggernaut sao chịu được so xe lửa lực đánh vào là thực khủng bố. Nhưng mặt bên dư ba cũng liền như vậy hồi sự. Nàng nằm một hồi kỳ thật liền không có việc gì, nhưng là Daisy gắng đạt tới chân thật. Vẫn là nhẫn tâm cắt nát chính mình vài căn cốt đầu. Theo Storm vị trí phun ra một búng máu. Lúc sau gắt gao ôm cái này tóc bạc mỹ nữ trang hôn mê, bên tai truyền đến Black Panther tiếng giống. Giận, còn có Juggernaut một đường khí thế như hồng tiếng bước chân. Đầu chọc nữ các hộ vệ rất có chiến hữu tình nghĩa. Các nàng phân ra hai người đi nghĩ cách cứu viện Daisy cùng Storm, ai biết Daisy gắt gao ôm lấy Storm. Cho dù hôn mê cũng không buông ra. Cái này làm cho nữ hộ vệ một trận cảm thán các nàng gian chân thành hữu nghị. Chỉ có thể đem hai người cùng nhau nâng đi, lúc sau lại là một trận đất rung núi chuyển vang lớn. Black Panther đã không chuẩn bị dựa vào chính mình chiến lực giải quyết địch nhân. Hắn gọi Wakanda chiến cơ. Dựa vào tiên tiến vũ khí đánh đuổi Juggernaut. Lúc sau mấy người nâng trọng thương viên một đường bại lui hồi Wakanda, Daisy còn ôm Storm. Các nàng nằm ở đặc chế cáng thượng, vì phòng ngừa lộ ra sơ hở. Nàng che chắn đại bộ phận ngũ cảm, đồng thời đem chính mình sóng điện não áp chế. Thoạt nhìn như là lập tức liền phải quải bộ dáng, gần nhất đã hơn một năm thời gian vẫn luôn ở nghiên cứu các loại lực cùng phản tác dụng lực. Điểm này lực đánh vào thật không tính cái gì. Nàng đây là chết giả. Nhưng đối diện Storm là thật muốn đã chết, phi cơ khẩn cấp đáp xuống ở Hoàng Cung. Cung đình bác sĩ kiểm tra sau, bất đắc dĩ mà lắc đầu, tỏ vẻ hai nàng thương thế quá nặng, đều mất đi cứu trị cơ hội. Các nàng sinh mệnh nhiều nhất duy trì vài phút, Daisy kiên nhẫn chờ đợi T'Challa làm quyết định. Không thể không nói Black Panther là người tốt, căn bản không có làm cái gì tư tưởng đấu tranh. T'Challa uống lui bác sĩ. Mệnh lệnh mấy cái nữ hộ vệ nâng nhị nữ cùng hắn đi, các nàng dọc theo đường nhỏ vòng qua vương cung. Hướng về sau núi chạy tới, ở trên đường Daisy nghe được có người ý đồ ngăn trở. Đối phương luôn miệng nói đều là hoàng thất truyền thống. Vương hậu mệnh lệnh gì? Nhưng đều không ngoại lệ, đều bị T'Challa uống lui, mẹ chồng nàng dâu quan hệ xem ra ở người da đen. Chung cũng là cái lão đại khó vấn đề. Daisy mới đầu lo lắng cho mình lọt vào liên lụy. Cũng may T'Challa rất có nguyên tắc, làm lơ mẹ ruột mệnh lệnh, mang theo mấy người tiến vào sau núi sơn bụng bên trong, từ đầu đến cuối lão quốc vương đều không có hiện thân, nói hắn không biết, Daisy 120 cái không tin, dựa theo nàng những cái đó thô thiển chính trị tri thức phán đoán. Lão quốc vương hơn phân nửa sợ gánh vác chính trị nguy hiểm. Cho nên tránh ở mặt sau. Về sau một khi xảy ra chuyện, có thể đều đẩy ở nhi tử trên người. Bất quá Daisy đảo không phải thực để ý. Đối phương làm bộ không biết. Kỳ thật này cũng coi như là một loại duy trì. Tâm hình thảo lấy tới. Lấy hai cây, T'Challa mang theo nữ hộ vệ vọt vào sơn động. Lớn tiếng mệnh lệnh bên trong tư tế. Hai câu này Wakanda ngữ nàng nghe hiểu. Tâm hình thảo hai cây. Daisy đại hỉ, ở hộ vệ đem hai người buông thời điểm, nàng như là cơ bắp lực lượng dùng hết giống nhau. Buông lỏng ra Storm, tư tế mắt thấy không người ngăn trở. Tựa hồ minh bạch cái gì? Vội vàng lấy ra hai trái tim hình thảo đưa cho T'Challa. Hết chương.